Bất diệt long đế, chương 1752, phá cây diệt xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ám hắc xâm lâm rất lớn, chiếm địa phương toàn vẹn hẳn là đạt tới mấy vạn dặm, mặc dù Lăng Thanh Diễn không có nói không có thể từ phía trên bay đi qua. Nhưng Lục Ly không cần hỏi, tùy ý cảm ứng thoáng cái tựu biết rừng rậm này trên không có cường đại cấm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đem Lăng Thanh Diễn thu nhập Thiên Tà Châu về sau, hắn thả ra một chút hư không trùng, đem chính mình phương viên 10 mét phạm vi bao phủ đi vào. Mặc dù hắn không e ngại bên trong xà, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, có đám côn trùng này đi theo, chỉ ít những cái kia ẩn núp xà nhẹ nhõm có thể dò xét đến, a hư không trùng cũng có thể công kích những cái kia xà, những này xà phòng ngự chẳng lẽ có thể so sánh thần giới chí tôn cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, tại ngoài rừng rậm hắn thần niệm dò xét mấy lần, phát hiện bên trong loại trừ cây vẫn là cây, hắn thậm chí một con rắn cũng không phát hiện. Hắn âm thầm gật đầu, những này xà quả nhiên rất là quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, hắn phất phất tay, khống chế một chút hư không trùng bay vào, để hắn kinh nghi sự tình phát sinh bên trong xà cũng không có bị kinh động, bên trong cây thế mà cũng không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất quỷ dị, Lục Ly trầm ngâm một lát, một bước bước vào trong rừng rậm, bước vào sau khi đi vào hắn tựu không nhúc nhích, cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Bốn phía rất yên tĩnh, những cái kia cây nhìn cũng rất bình thường, cũng không trách dị chỗ cũng sẽ không động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly lấy ra gió lạnh chiến đao, đối bên cạnh một cái cây bổ tới, một tia sáng lấp lánh, cây kia thế mà không có một tia rung động. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện đại thụ bên trong quả nhiên có cấm chế, vẫn là rất phức tạp cấm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, dưới chân của hắn một cái huyết hồng sắc dây leo xuất hiện, thoáng cái lan tràn đi lòng đất, sau đó đâm vào bên cạnh đại thụ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, sau một nén nhang Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên ở trong đầu hắn. Chủ nhân, nơi này cấm chế rất hảo huyền diệu, tăng phúc những này cây phòng ngự. Mà lại những này cây bên trong cấm chế là liền tại cùng nhau, nói cách khác mỗi lần cái cây đều có một cái tiểu cấm chế, sau đó tạo thành một cái lớn pháp trận. Giống như ngươi công kích một cái cây chẳng khác nào công kích tất cả cây, sở dĩ nơi này cây trên cơ bản rất khó hủy đi. Cái này pháp trận có ý tứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, loại này bày trận thủ pháp đáng giá học tập. Bố trí vô số tiểu trận, sau đó đem những này tiểu trận liên hợp lại, công kích một cái tiểu trận lực lượng liền hội khuếch tán mà đi, toàn bộ đại trận cùng một chỗ tiếp nhận, dạng này bị phá ra khó khăn xác thực lớn hơn một chút. Pháp trận này có thể phá vỡ sao? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nói thẳng hỏi ý kiến vấn đạo, giống như pháp trận có thể phá vỡ, hắn một đường phá hủy đi qua, nhẹ nhõm liền có thể vượt ngang vùng rừng rậm này. Có chút khó khăn, cần thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi cấp ra lập lờ nước đôi đáp án, nàng trầm mặc một lát truyền âm nói. Chủ nhân, ngươi có thể nếm thử kích phát đại trận, dạng này ta có thể cảm ứng thoáng cái bên trong trận văn cấu tạo, lại càng dễ phá trận. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng bên trong đi đến, bước tiến của hắn rất chậm, đồng thời thần niệm không ngừng liếc nhìn, dò xét phụ cận xà. Những này xà quả nhiên rất hiểu tiềm ẩn chi thuật, Lục Ly tại phụ cận quét mấy lần, thế mà một con rắn cũng không phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 bước, 20 bộ, 50 bộ. Tại Lục Ly bước ra 50 bộ về sau, bên trái đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Lục Ly đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy một cái cây cành đột nhiên động, dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lục Ly phóng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà, Lục Ly đến giờ phút này mới phát hiện nhánh cây này lại là một con rắn. Tại con rắn này bất động thời điểm, hắn không cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức mà lại ngoại hình bên trên xem cái này xà cùng nhánh cây cũng không có gì khác nhau. Chỉ có tại cái này xà động thời điểm, nó mới có thể hiển lộ sinh vật khí tức, ngoại hình cũng biến hóa thành xà dáng vẻ. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, tại thứ một con rắn động về sau, bốn phương tám hướng tựa như bị chọc tổ ong vò vẽ, vô số nhánh cây biến thành xà, hướng Lục Ly chen chúc mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này xà quả nhiên rất nhỏ, tốc độ cũng rất nhanh, một chút xà biến thành hư ảnh, trong chớp nhoáng này Lục Ly cảm giác ít nhất có mấy trăm đầu xà hướng hắn bay tới. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số hư không trùng bay múa chủ động đi công kích những cái kia xà. Bởi vì Lục Ly bên người đều là hư không trùng, sở dĩ những này xà muốn tới gần Lục Ly nhất định phải theo hư không trùng bên trong mặc tới. Hư không trùng rất khủng bố, rất nhiều xà bị hư không trùng chui vào, sau đó nhẹ nhõm gặm giết. Rất nhiều xà bay vụt mà đến, bay đến nửa đường đột nhiên tự biến thành huyết vụ, toàn thân đều bị hư không trùng gặm sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng có bộ phận xà biến thành hư ảnh, như vậy hư không trùng đều không thể công kích. Lục Ly nghĩ công kích cũng không có cách, những cái kia xà nhẹ nhõm đâm xuyên tiến vào hắn trong thân thể. Lục Ly cũng không có quá để ý, linh hồn hắn bên trong đầu này long hồn vô cùng cường đại, cái này xa hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Bất quá tại lúc này hắn vẫn là nhắm mắt lại, cảm ứng linh hồn bên trong tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, quả nhiên, tại những cái kia xà đến linh hồn thời điểm, long hồn phát sáng lên, tại linh hồn bên ngoài du tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, tất cả xà đều bị long hồn thôn phệ, cảm giác căn bản không phải một cái cấp bậc, nhẹ nhõm tựu bị thôn phệ, không có nửa điểm sức phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly yên tâm, xà đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp, hiện tại tựu xem cây. Hắn trợn mở trong mắt, từng bước một hướng trước mặt đi đến, đi chưa được mấy bước đều sẽ kinh động vô số xà, bốn phương tám hướng đếm không hết xà chen chúc mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Lăng Thanh diễn chịu không được, Lục Ly khẽ vuốt cằm, bình thường thần giới chí tôn khẳng định gánh không được. Chính hắn thì căn bản không cần động thủ, những cái kia có được thực thể xà đều sẽ bị hư không trùng xử lý, biến thành hư ảnh công kích linh hồn xà thì sẽ bị long hồn xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thể bổ sung long hồn năng lượng à, Lục Ly cảm ứng một lát rất là hài lòng. Long hồn thôn phệ nhiều năng lượng thế nhưng là hội. Sẽ, chuyển hóa thành một loại đặc thù năng lượng tăng phúc thần lực của hắn cùng linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, tại tới trước trăm thước về sau, một cái cây rốt cục động. Gốc cây kia nhánh cây đều biến thành đằng điều, như từng đầu mãng xà hướng Lục Ly phóng tới, Lục Ly thân thể lóe lên, hướng bên cạnh tránh né mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, một bên khác một cái cây cũng động, vô số nhánh cây biến thành đằng điều hướng Lục Ly quấn quanh mà tới. Lục Ly vốn có thể thối lui, nhưng nghĩ tới phía trước rất nhiều cây đều sẽ công kích căn bản trốn không thoát, dứt khoát đứng đấy bất động, mặc cho những cái kia nhánh cây hướng hắn điên cuồng quấn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi chú ý dò xét, Lục Ly truyền âm đi qua, những này cây động, điều này nói rõ pháp trận động, giờ phút này là tốt nhất dò xét thời điểm. Lục Ly bắt đầu huy động gió lạnh chiến đao, hắn cũng không phải là muốn chém đứt những cành cây này, chỉ là muốn lúc công kích để cây bên trong pháp trận động, dạng này Huyết Linh Nhi tốt hơn dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trùng điệp một bổ, cũng không có đem nhánh cây cho chém nát, chỉ là đem nhánh cây kia cho đẩy ra. Hắn vung vẩy chiến đao, đem bốn phương tám hướng phóng tới nhánh cây đều cho đẩy ra. Không bằng hắn động tác lại nhanh, nhánh cây rất nhiều theo bốn phương tám hướng hướng hắn quấn tới, rất nhanh hắn tựu không ngăn được, toàn thân bị nhánh cây quấn quanh, biến thành một cái thịt bánh chưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi, xem ngươi. Lục Ly mặc dù tự tin có thể phóng thích giết địch quỷ trảm bổ ra những cành cây này, nhưng đoạn đường này xuống dưới nhánh cây nhiều lắm, hắn tiến lên khẳng định vô cùng tốn sức, cho nên vẫn là đem hy vọng đặt ở Huyết Linh Nhi trên thân. Chỉ cần Huyết Linh Nhi phá vỡ nơi này pháp trận, hắn phải đi ra ngoài tựu dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi không để cho hắn thất vọng, vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, nó tựu truyền âm đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, mặc dù đại trận này rất khó phá vỡ, nhưng muốn phá giải những cành cây này đối ngươi trói buộc vẫn là rất đơn giản, lại cho ta nửa canh giờ ta nhẹ nhõm có thể phá giải. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly yên tâm, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, vượt ngang hắc ám xâm lâm liền là cổ ma từ địa khu vực hạch tâm, ở trong đó đến cùng có cái gì? Tòa kia thần bí miếu cổ phải chăng ở hạch tâm khu vực, hai tòa thần sơn phải chăng ở bên trong, hết thảy, đều để Lục Ly tràn ngập tò mò. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.